Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó trách cứ xuống. Đúng vậy, cái kia viễn cổ thánh nhân chạy liền chạy, nhưng là giết chết chúng ta tộc nhân thái cổ thánh nhân còn không có chạy, vậy cũng là bất hạnh chính giữa rất may. Phải theo dõi hắn, ngàn vạn không thể để cho thằng này cùng vừa rồi cái kia vô sĩ lừa đảo cùng một chỗ biến mất. Mặt khác một thái cổ thánh nhân cắn răng nói. Yên tâm đi, ta đã tập trung vào cái này thái cổ thánh nhân khí tức, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là không cách nào theo chúng ta thiên sứ lưới bao vây phía dưới đào thoát đi ra ngoài. Cái kia màu vàng thái cổ thiên sứ nảy sinh ác độc, ánh mắt đó là hết sức hung tàn. Cái này, nếu như ta nói ta cho tới bây giờ không có giết ra thiên sứ, toàn bộ đều là vừa rồi tiểu tử kia làm, các ngươi sẽ tin tưởng lời của ta không? Cổ Như Lai đã trầm mặt thoáng một phát, sau đó mở miệng nói ra. Tin ngươi đại gia vẻ mặt, mày lì bị ta chọc một đao, ta liền tin tưởng lời của ngươi. Một thái cổ thiên sứ chửi ầm lên, tức giận không thôi, vừa rồi chúng chính là khinh thường, tin tưởng kia nhân loại bịa đặt lung tung, cho nên mới phải bị cái kia viễn cổ thánh nhân chạy. Cái này thái cổ thánh nhân da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn, còn dám hỏi có tin hay không lời của mình, thật sự làm chúng thiên sứ là ngu xuẩn, bị gạt một lần, còn có thể mắc lừa lần thứ hai. Nhân loại, đừng nghĩ trốn, giết ta thiên sứ tộc thiên sứ, đây là tử tội, dù cho nhân tộc lão tổ tới đây, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Màu vàng thái cổ thiên sứ đằng đằng sát khí. Ầm ầm. Trong nháy mắt, căn bản không đợi Cổ Như Lai nói ra nói cái gì, những thiên sứ này lẫn nhau lĩnh vực lập tức dung hợp cùng một chỗ, lập tức liền bộc phát ra một cái cực lớn thánh quang lĩnh vực, không chỗ nào không có thánh quang bao phủ phạm vi 20 vạn năm ánh sáng. Tại đây thánh quang lĩnh vực bao phủ hư không phía dưới, quấy hư không gió lốc, xuyên thủng hết thảy, phong tỏa hư không, bất luận cái gì thánh nhân cũng đừng nghĩ tại thánh quang lĩnh vực phía dưới xuyên thẳng qua hư không. Nếu như không cách nào đánh vỡ thánh quang lĩnh vực trói buộc, như vậy cũng sẽ bị trấn áp tại thánh quang lao cái lồng chính giữa. Phong đô thánh nhân, ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi, lại dám âm ta Cổ Như Lai, nhiều năm như vậy xuống ngươi vẫn là thứ nhất, đừng để bên ngoài ta tìm được ngươi, nếu không nhất định đem ngươi rút gân lột da, chờ đó cho ta. Cổ Như Lai thật sâu hít thở một cái khí, hắn hiện tại quả thực là biệt khuất tới cực điểm, vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió, còn bị cái này vô sĩ tiểu tử đã coi như là bia đỡ đạn, bị âm một chút. Đây là hắn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất ăn hết như vậy buồn bực thiệt thòi, lại để cho hắn khí không đánh một chỗ đến. Nếu như phong đô thánh nhân tiện nhân kia còn ra hiện tại nơi này, hắn nhất định muốn đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Bất quá bây giờ vẫn là ứng đối những thứ này phẫn nộ tới cực điểm thiên sứ hơn nữa, phải từ nơi này vài ngày xử, khiến cho, trong tay trốn tới, bằng không mà nói sự tình khác hết thảy đều nói vô ích. Ngu xuẩn nhân loại, lập tức đi chết đi a, chết ở thánh quan cân nhắc quyết định phía dưới. Tam đại thái cổ thiên sứ gầm lên một tiếng, chúng vận chuyển trong cơ thể thế giới pháp tắc, từng tòa kinh khủng thế giới lĩnh vực hình chiếu xuống, trấn áp bốn phương tám hướng thời không. Mặt khác trên trăm vị viễn cổ thiên sứ cũng không có động thủ, chúng phân tán các nơi, tự hồ tạo thành một tòa cực lớn thiên sứ trận pháp, vì tam đại thái cổ thiên sứ cung cấp liên tục không ngừng thiên sứ năng lượng. Điều này cũng khiến cho ba vị thái cổ thiên sứ lực lượng tăng gấp đôi, vượt xa bình thường thái cổ thánh nhân. Một đám ngu xuẩn, các ngươi đây là tìm nhầm người trả thù, các ngươi căn bản cũng không biết mình đến cùng đang cùng ai đối nghịch. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia hàn mang, đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên chữ vạn ký hiệu, phản phất từng tòa hình chiếu thế giới khác ở đồng tử ở chỗ sâu trong, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cùng với đối với thần thông lực lượng vận dụng, cơ hồ là đạt tới vũ trụ đỉnh phong, căn bản không phải những thứ này thái cổ thiên sứ có thể so sánh. Đối với hắn mà nói, những thứ này thái cổ thiên sứ cũng chỉ là một ít bằng hữu mà thôi, hắn tung hoành vũ trụ thời điểm, những thứ này thái cổ thiên sứ cũng còn không có sinh ra đâu. Hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương. Đi ra cho ta a, mặt kính thế giới, hết thảy đều phản. Cổ Như Lai bàn tay lớn một trảo. Trong nháy mắt, theo trên người hắn lập tức bộc phát ra một tòa đáng sợ thế giới lĩnh vực, đây là tấm gương thế giới, phục chế sự thật hết thảy, cơ hồ là giống nhau như đúc, cho dù là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cũng là như thế. Nhưng là cái này tấm gương thế giới hắn nhưng là sáng thế chủ, hết thảy đều do hắn làm chủ, nếu là địch nhân lâm vào tấm gương thế giới chính giữa, như vậy tự như cùng trong hũ trảo con ba ba, không chỗ có thể trốn. Oanh! Lúc này, bốn phương tám hướng hư không sinh ra từng trận rung động, cái này khổng lồ tấm gương thế giới lĩnh vực lập tức sẽ đem bầy thiên sứ triệt để bao phủ xuống đến, vô thanh vô tức xâm lấn bốn phía thời không. Cái này tấm gương thế giới lĩnh vực giống như tôn kinh khủng cự thú, vô thanh vô tức đem bọn này thiên sứ triệt để thôn phệ, chậm rãi chui vào trong hắc ám, một khi thôn phệ hoàn tất, những thiên sứ này cũng sẽ bị tiêu hóa được sạch sẽ. Mà ở cái này nháy mắt, cái kia màu vàng thiên sứ mi tâm tầm đó tách ra vạn trượng hào quang, tự hồ cái trán ở chỗ sâu trong bộc phát ra một cổ khủng bố vĩ đại ý chí, tự hồ cảm giác đã đến lớn lao nguy hiểm, nhắc nhở màu vàng thái cổ thiên sứ. Răng rắc một tiếng, cái kia tấm gương thế giới lĩnh vực tự hồ bị cái này cổ kinh khủng ý chí chi lực nát bấy hết thảy, tựa như miễn thủy tinh nứt ra bình thường. Thoáng cái kia màu vàng thái cổ thiên sứ giật mình tỉnh lại. Đáng chết nhân loại, lại muốn âm chúng ta, động thủ cho ta, khởi động thẩm phán chi mâu, đêm này nhân tộc thánh nhân đuổi giết, hết thảy ngỗ nghịch chủ tồn tại đều muốn tiêu vong. Màu vàng thái cổ thiên sứ gầm lên một tiếng, nó theo trên người lập tức lấy ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí, đó là một cây màu vàng trường mâu, phía trên tuyên khắc rậm rạp chằng chịt thiên sứ ký hiệu, tự hồ tràn ngập hủy diệt khí tức. Căn này màu vàng trường mâu vừa xuất hiện, liền tản mát ra xuyên thủng thời không khủng bố khí thế, đây là trấn áp thiên sứ nhất tộc vô thượng pháp bảo, có đủ lấy kinh thiên động địa uy lực. Bọn này thiên sứ sau lưng có đại nhân vật bảo kê. Cổ Như Lai hé mắt, nếu như không phải cái kia bỗng nhiên tầm đó xuất hiện thần bí lực ý chí số lượng, chỉ sợ vừa rồi cái kia lập tức, là hắn có thể đem bọn này thiên sứ đã diệt, bị cắn nuốt tại chính mình tấm gương lĩnh vực chính giữa. Như vậy bỗng nhiên bộc phát ý chí, lại để cho hắn cũng nhịn không được sinh ra một tia tim đập nhanh chi ý. Xem ra không thể cùng bọn này thiên sứ dây dưa xuống dưới, trước mắt tạm thời không thể đắc tội thiên sứ tộc người sau lưng vật. Cổ Như Lai vô cùng cẩn thận. Khi hắn không có hoàn thành chính mình kế hoạch lúc trước, hắn không muốn đắc tội trong vũ trụ bất luận cái gì một vị đại lão, miễn cho kế hoạch của mình bị nhìn thấu, dẫn đến hắn nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vèo. Giờ phút này, Hạ Bình thi triển Côn Bằng Thần Thông, đã sớm trốn xa trăm vạn năm ánh sáng, không biết cự ly này bầy thiên sứ cùng Cổ Như Lai nhiều xa xôi khoảng cách, đoán chừng đám kia thánh nhân thúc ngựa đều đuổi không kịp chính mình. Tin tưởng đám kia thiên sứ tại nổi giận phía dưới, tất nhiên sẽ tìm được Cổ Như Lai phiền toái. Chuyện lần này cũng đầy đủ lại để cho Cổ Như Lai ăn một bình, nói không chừng sẽ bị trọng thương. Ha ha, cái này Cổ Như Lai tên kia phiền toái lớn, bị nhiều như vậy mạnh mẽ thiên sứ bao vây lại, hơn nữa các thiên sứ thủ đoạn phần đông, nói không chừng Cổ Như Lai sẽ bị những cái kia thái cổ thiên sứ giết chết. Miêu Tiên Nhân ha ha cười cười, lúc trước nó liền xem Cổ Như Lai cái này đầy mình quỷ kế gia hỏa rất không thuận mắt, liền tiễn đưa cái lễ vật thậm chí nghĩ ám toán bọn hắn, nếu như không phải Hạ Bình đầy đủ cẩn thận lời nói, chỉ sợ cũng bị âm. Hiện tại nho nhỏ âm Cổ Như Lai một chút, chẳng qua là hoàn lại chút tiền lãi mà thôi. Ở đâu đơn giản như vậy, nếu như dễ dàng như vậy có thể giết được chết Cổ Như Lai cũng không biết chết bao nhiêu lần, như vậy không biết sống bao nhiêu năm lão hồ ly, thủ đoạn nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, lần này có thể làm cho hắn chịu chút giúp chúng ta kéo dài chút thời gian như vậy là đủ rồi. Hạ Bình cũng không trông cậy vào đám kia thiên sứ có thể giết được chết Cổ Như Lai. Dù sao Cổ Như Lai với tư cách từng đã là vô địch thánh nhân. Lại không biết luân hồi bao nhiêu lần, hấp thu vô số thiên tài trí tuệ, thủ đoạn rất hiếm có không thể tưởng tượng nổi, ở đâu là dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Nếu như nói trong vũ trụ khó khăn nhất bị giết chết thánh nhân là ai, như vậy Cổ Như Lai nhất định có thể xếp tên top 3. Bất quá lần này dù cho giết không chết Cổ Như Lai, cũng sẽ cho Cổ Như Lai tạo thành cực lớn phiền toái, trợ giúp hắn kéo dài đám kia thiên sứ bước chân, khiến chúng nó không đến mức nhanh như vậy tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực. Hoàn toàn chính xác. Vẫn không thể quá mức lạc quan. Miêu Tiên Nhân cũng là gật gật đầu, nó cũng cho rằng Cổ Như Lai già như vậy gia hỏa không phải dễ dàng như vậy bị âm cái chết. Bất quá bọn hắn bên kia sự tình liền tạm thời cùng chúng ta không có sao, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực chính giữa. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Cái chỗ này thế nhưng là khắp nơi hiện đầy thần cấm lực lượng, có thần chi bích chướng ngăn cách, có thể xông vào ư? Miêu Tiên Nhân hỏi. Liền chân thực ma thần thần điện ta đều có thể xông vào, huống chi là chỗ này tại tổn hại trạng thái âm văn sơn bí cảnh, trong đó sơ hở thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình hé mắt. Khi hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát, tuy nhiên âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực phòng ngự cực kỳ cường đại, cái kia thần bức tường ngăn cản đủ để ngăn cách vô địch thánh nhân phía dưới thánh nhân xâm nhập. Nhưng là nó dù sao đã trải qua vô số những mưa gió, còn đã trải qua vũ trụ đại phá diệt, đã sớm tổn hại không biết bao nhiêu địa phương. Chẳng qua là bình thường thánh nhân không có Hạ Bình như vậy thần nhãn, nhìn không ra thần cấm lực lượng, còn tưởng rằng cái chỗ này hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ biện pháp nào xâm lấn đi vào. Đúng rồi, phụ cận vừa vặn có một bạc nhược yếu kém hư không lỗ hổng, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền có thể đánh vỡ, như vậy chúng ta có thể nhẹ nhõm tiến vào cái này âm văn sơn hạch tâm khu vực chính giữa, bất quá đi vào chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, thấy được hư không ở chỗ sâu trong, xuất hiện tầng tầng lớp lớp thần cấm. Lạc ấn trải rộng mỗi một chỗ thời không, như là mạng nhện bình thường rậm rạp chằng chịt. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng nhìn thấy trong đó có mấy chục chỗ sơ hở. Đông. Trong nháy mắt, hắn đã tìm được trong đó một chỗ sơ hở chi địa, nhẹ nhàng một quyền đuổi giết đi qua, lập tức sẽ đem mảnh hơi mỏng không gian bức tường ngăn cản đánh nát, như là thủy tinh bình thường nát bấy ra. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức liền tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực chính giữa, thân thể của hắn cũng như chui vào một hồi thời không rung động, vô thanh vô tức biến mất ở chỗ này. Ừ. Hạ Bình đã vượt qua cái kia thần chi bích chướng về sau, thoáng cái liền phát hiện chính mình đi tới một tòa núi lớn chân núi mặt, mà ngọn núi lớn này hiện ra huyết màu đen, tản mát ra chiến tranh, tử vong, giết chóc, máu tanh, khí tức, phản phất là một tòa điềm xấu núi lớn, phản phất là bị máu tươi ăn mòn mà thành, bên trong ở chỗ sâu trong tựa hồ quấn quanh lấy không thể tính toán oan hồn. Thậm chí cả tòa núi lớn một khối, phản phất bản thân chính là một kiện đặc thù bảo vật, phía trên tuyên khắc rậm rạp chằng chịt thần văn, tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Chỉ là đứng ở nơi này cái địa phương, đều có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé, như là con sâu cái kiến nhìn thấy thần long bình thường, bất luận cái gì tánh mạng đều khó có khả năng ở cái địa phương này lỗ mãn. Cái này chính là Âm Văn Sơn bộ mặt thật. Quả nhiên là một tòa núi lớn ư. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn có thể cảm giác được ngọn núi lớn này tự hồ bản thân chính là một đầu không cách nào tưởng tượng quái vật, chẳng qua là hiện tại tạm thời ngủ say xuống, mới cho phép người tới gần mà thôi. Nếu là ở vào thức tỉnh thời khắc, đoán chừng coi như là vô địch thánh nhân cũng không cách nào đến cái chỗ này. Ừ, đây là âm văn thạch, hơn nữa là đẳng cấp cao nhất âm văn thạch. Hạ Bình nhìn trên mặt đất rơi lả tả tảng đá, hắn thình lình phát hiện cái chỗ này khắp nơi đều tràn ngập cực hạn âm văn thạch, phẩm chất cơ hồ là đạt đến cấp cao nhất trình độ, ngoại giới âm văn thạch hoàn toàn không cách nào tới bằng được. Nơi đây mỗi lần một viên âm văn thạch đều tuyên khắc lấy rậm rạp chằng chịt âm văn pháp tắc, nó toàn thân thông thấu, tựa như thủy tinh bình thường, bày biện ra lục giác lăng hình, tựa hồ nhẹ nhàng gõ vang, có thể bộc phát ra đáng sợ ma âm, nhộn nhạo ra chính thức thanh âm, gần sóng cùng chấn động vũ trụ pháp tắc, căn bản cũng không cần rèn trở thành pháp bảo. Những thứ này âm văn thạch bản thân chính là một kiện mạnh mẽ pháp bảo, nếu là phát ra tiếng vang, liền có thể dễ dàng phá hủy hồn phách, chấn động phạm vi hàng tỷ km khu vực. Nếu như một vị cực hạn rèn đại sư cùng trận pháp đại sư xuất hiện ở cái chỗ này, nói không chừng có thể đem những thứ này âm văn thạch tổ hợp đứng lên, kiến tạo ra một tòa ma âm diệt sát đại trận, bày biện ra âm văn sơn bí cảnh khủng bố ma âm, đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái này chính là cao cấp nhất âm văn thạch chỗ lợi hại, căn bản không phải cấp thấp âm văn thạch có thể so sánh. Phát phát, lần này phát. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hưng phấn không thôi, dù cho không được đến những bảo vật khác, chỉ cần là đạt được những thứ này cao cấp nhất âm văn thạch, cũng đã là chuyến đi này không tệ. Dù cho gần kề một khối cấp cao nhất âm văn thạch tiết lộ ra ngoài, đều khiến cho cực lớn gợn sóng, lại để cho vô số thánh nhân chịu tranh đoạt. Hắn không nói hai lời, khắp nơi vơ vét những thứ này rơi lả tả bốn phía cực hạn âm văn thạch. Chỉ là thời gian qua một lát mà thôi, hắn đã tìm được 49 khối cực hạn âm văn thạch. Hạ Bình, mau nhìn, cái chỗ kia tự hồ có cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, vừa rồi nó đã ở bốn phía điều tra hoàn cảnh chung quanh, tự hồ phát hiện chọn cái gì, ngữ khí là khó có thể ức chế hưng phấn. Ừ, là một cái cầu thang. Hạ Bình theo Miêu Tiên Nhân chỉ vào phương hướng nhìn sang, lập tức chứng kiến cách đó không xa xuất hiện một cái thềm đá, tự hồ là con người làm ra rèn đi ra, mà cầu thang bên cạnh thì là xuất hiện một khối cực lớn tàn phá nham thạch. Tàn phá trên mặt đá bỗng nhiên tầm đó liền hiện lên nguyên một đám kỳ dị văn tự, tự hồ có không thể tưởng tượng bút họa phát họa mà thành, tựa như bí mật văn bình thường. Như vậy văn tự không chỉ có là Hạ Bình không biết, coi như là kiến thức rộng rãi Miêu Tiên Nhân cũng không biết. Ở nơi này cái nháy mắt, cái này tàn phá nham thạch tự hồ cảm giác đã đến cái gì tựa như, phía trên tất cả văn tự tự hồ cũng sống lại, hóa thành một quyển sách vô thượng màu đen kinh văn. Oanh! Cái này mảnh vô thượng màu đen kinh văn dùng nhanh như chớp xu thế, lập tức sẽ không vào Hạ Bình ý thức hải ở chỗ sâu trong, lại để cho hắn dù cho muốn phản ứng, cũng không có biện pháp kịp phản ứng. Cái này! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn lập tức sẽ hiểu cái này trên thạch bích ý tứ. Mơ hồ tầm đó cái này quyển sách màu đen kinh văn khi hắn ý thức hải ở chỗ sâu trong chuyển hóa đã thành ngôn ngữ, tựa như thần chi ngôn ngữ. Cho dù hắn nghe không hiểu như vậy ngôn ngữ, nhưng lại có thể dễ dàng minh bạch ý tứ trong đó. Ta là chiến tranh chi thần, lực lượng cùng quyền lực biểu tượng, thích giết chóc, máu tanh, họa tai hóa thân, hết thảy lãnh thổ chinh phục giả, bởi vì chư thần hoàng hôn, ti tiện chi thần phản bội, vẫn lạc không sai. Nhỏ bé tánh mạng A, tiếp nhận ta chi truyền thừa, chấp hành ta chiến tranh chi quyền hành. Thì ra là thế. Hạ Bình rất nhanh sẽ hiểu trên thạch bích ý tứ, nguyên lai chiến tranh chi thần ở cái địa phương này chết hết, cho nên ở chỗ này để lại chính mình truyền thừa, hy vọng kẻ đến sau có thể kế thừa từ mình y bác. Mà này cầu thang, cũng bị xưng là dũng khí chi giai. Một khi bước lên này cầu thang, liền tuyệt đối không có khả năng trên đường xuống, trừ phi là đạt tới cầu thang đỉnh, đến âm văn sơn chỗ cao nhất, như vậy có thể đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa. Này cầu thang tổng cộng có 1.8000 cấp, càng là trở lên, thừa nhận ma âm tẩy lễ lại càng khủng bố, bình thường thánh nhân cũng sẽ bị chấn động linh hồn đều nứt, chết không toàn thây. Nhưng là một khi thành công, có thể đạt được chiến tranh chi thần tất cả lực lượng, đạt được thần minh truyền thừa, thậm chí nó vốn có hết thảy. Mà âm văn sơn đỉnh chính là một tòa cung điện, kỳ danh là chiến tranh thần điện, là chiến tranh chi thần phủ đệ, bên trong có chiến tranh chi thần còn sót lại tất cả bảo vật. Lại là chiến tranh chi thần truyền thừa. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng muốn nổi lên lúc trước đã từng có vô địch thánh nhân tiến vào nơi này, nhưng là cũng không có biện pháp ly khai, đoán chừng bọn hắn cũng là tiến nhập chiến tranh chi thần truyền thừa chính giữa. Đáng tiếc chính là, chiến tranh chi thần truyền thừa vô cùng khủng bố, coi như là vô địch thánh nhân cũng không chịu nổi cái này ma âm tẩy lễ, kết quả là bị chấn nát hồn phách, vẫn lạc nơi này. Bất quá đây cũng là đạt được thần minh lực lượng mạo hiểm, nếu không phải phù hợp thần minh truyền thừa người, đoán chừng cũng chỉ có thân tử đạo tiêu, con đường này, không có loại thứ hai khả năng. Những cái kia vô địch thánh nhân nếu như đều có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, tự nhiên là vô cùng tự tin, đồng thời cũng hướng tới càng cao hơn đẳng cấp lực lượng, muốn trở thành cái vũ trụ này chính thức thần. Cho nên, những cái kia vô địch thánh nhân ở đâu cam lòng, cho, buông tha cho, nguyên một đám tiến vào trong đó, kết quả toàn bộ tử vong, vẫn lạc tại đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa chính giữa. Mà những cái kia vô địch thánh nhân chết, cũng triệt để chấn nhiếp ngoại giới vô số thánh nhân, huống chi đem âm văn sơn bí cảnh coi là ma quỷ chi địa, càng thêm không có thánh nhân dám tiến vào trong đó. Bất quá dự đoán được chiến tranh chi thần truyền thừa mà nói, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần là cái này ma âm tẩy lễ, liền vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, mặt khác thánh nhân thì càng thêm không cần phải nói. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, kỳ thật dùng đầu gối cẩn thận ngẫm lại cũng có thể biết rõ đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa khó khăn trình độ, cái kia ma âm liền vô địch thánh nhân cũng có thể đánh chết linh hồn đều diệt, mặt khác thánh nhân thì càng thêm không cần phải nói. Chỉ sợ còn chưa đi đến nửa đường, sẽ không chịu nổi ma âm quan tai, do đó chết thảm tại cầu thang chính giữa. Khó trách này rèn luyện chi lộ xưng là dũng khí chi giai, nếu như không có tử vong giác ngộ, trực diện tử vong dũng khí, đó là căn bản không có ai dám leo lên này thí luyện chi lộ. Chiến tranh chi thần thí luyện, ma âm quan tai. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hiện tại rất rõ ràng, nếu là dự đoán được chiến tranh chi thần truyền thừa, nhất định phải tiếp nhận được do âm văn sơn bạo phát đi ra ma âm. Nếu là có thể chịu đựng được ở, có thể trở thành thứ hai chiến tranh chi thần. Không chịu nổi, vậy sẽ hóa thành một chén đất vàng. Loại này thí luyện rất đơn giản, rất thuần túy, nhưng là cũng rất tàn khốc. Kỳ thật cái đó và chân thực ma thần truyền thừa cũng không nhiều lắm khác nhau, đều là sàng lọc tuyển chọn ra phù hợp chúng thần minh lực lượng tương xứng hợp người chọn lựa, phù hợp có thể thông qua, nếu không phải phù hợp, vậy thì phải chết. Trên thực tế, Hạ Bình cũng đại khái hiểu được âm văn sơn ma âm triều tịch lực lượng, nó chia làm hai loại, một loại là vật lý công kích, âm văn chi lực ngưng tụ thành thực chất, đánh đâu thắng đó, phấn toái chân không. Mặt khác một loại là linh hồn công kích. Không ít thánh nhân căn bản không e ngại vật lý công kích, bởi vì đại đa số thánh nhân thân thể cực kỳ cường đại, thậm chí đạt đến chư pháp bất xâm trình độ, nhưng là duy chỉ có e ngại linh hồn công kích. Công kích như vậy thẩm thấu thân thể, thẩm thấu hư không, trực tiếp liền công kích linh hồn bản thể, bỏ qua hết thảy phòng ngự, nếu là linh hồn phòng ngự không đủ mạnh lớn, đoán chừng tự chết rồi. Cho nên, làm cái này ma âm triều tịch tập kích mà đến, không ít thánh nhân ngăn không được loại công kích này, toàn bộ linh hồn bạo toái, chia năm xẻ bảy, bất hủ thân thể cũng ngăn cản không nổi, an nghỉ không sai. Dù cho liền vô địch thánh nhân cũng không ngoại lệ. Có ý tứ, đúng lúc ta không sợ nhất đúng là linh hồn công kích. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Nếu như là bình thường thánh nhân mà nói, chỉ sợ đối mặt như vậy thí luyện, có thể đã đi ra, nhưng là hắn không giống với. Những thứ không nói khác, liền chỉ cần là hắn trên người thế giới chi thụ, có thể ngăn cản được trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận tinh thần uy áp, lúc trước hắn chỉ là phàm nhân thời điểm, dựa vào thế giới chi thụ lực lượng cũng không biết ngăn cản nhiều ít cường giả tinh thần công kích. Dù cho thế giới chi thụ ngăn cản không nổi, nhưng là trên người hắn còn có thần bí khó lường hệ thống, nương tựa theo hệ thống cái này đặc thù bảo vật, cho dù là ma âm chi lực, cũng là tổn thương hắn không được linh hồn. Cho nên, lần này thí luyện hắn tình thế bắt buộc, không có lý do gì sẽ buông tha cho. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có tiếp tục do dự, thân hình lóe lên, lập tức liền bước chân vào bước đầu tiên cầu thang chính giữa. Khi hắn đạp vào dũng khí chi giai lập tức, cảnh sắc chung quanh lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hồ biến thành hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không phục tồn tại. Hắn chỉ là chứng kiến phía trước xuất hiện một cái đăng thiên thê, không ngừng hướng phía âm văn sơn phía trên kéo dài đi lên, bốn phương tám hướng đều bị kinh khủng thần cấm chi lực bao phủ lại, như là hư không lao cái lồng bình thường, căn bản không cách nào ly khai. Nhỏ bé tánh mạng, lại dám đạp vào dũng khí chi giai, dùng tánh mạng của mình với tư cách tiền đặt cược, cái này đủ để đã chứng minh dũng khí của ngươi, lên đây đi, vượt qua tất cả cầu thang, ta tại vương tọa đỉnh chờ ngươi. Oanh một tiếng, một đạo cổ xưa thanh âm thần bí tại Hạ Bình ý thức hải ở chỗ sâu trong vang lên, tự hồ đó là chiến tranh chi thần tràn ngập thanh âm uy nghiêm, làm cho người run rẩy không thôi, tản mát ra hỗn độn cổ xưa khí tức. Ông ông. Mà theo cái thanh âm này biến mất, toàn bộ âm văn sơn tự hồ tỉnh lại bình thường, giống như tôn thần bí mật cự thú sống lại, sinh ra kinh khủng ma âm. Trong nháy mắt, thanh âm này tự hồ không chỗ nào không có, chỗ nào cũng có, thẩm thấu hư không, ẩn chứa huyền diệu ma lực, đồng thời ẩn chứa đáng sợ lực chấn động, nát bấy hết thảy. Đông đông đông. Từng đợt ma âm như là búa tạ bình thường, trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng ngự, không che giấu chút nào, hung hăng oanh kích tại Hạ Bình trên linh hồn mặt, lập tức bộc phát ra hư không từng trận rung động. Thật là lợi hại ma âm chi lực. Hạ Bình đồng tử lộ ra một tia tinh quang, chỉ cần là vừa mới cái kia một lần ma âm công kích, cũng đủ để đánh chết bình thường viễn cổ thánh nhân, may mắn linh hồn của hắn chi lực vượt xa bình thường viễn cổ thánh nhân, coi như là thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể so sánh mà vượt chính mình. Nếu như không phải như thế lời nói, chỉ cần là người thứ nhất cầu thang, hắn cũng sẽ bị cái này ma âm chi lực cho chấn động đầu chán ván não phát triển, thậm chí linh hồn nát bấy, tại chỗ trọng thương. Bất quá mặc dù là đáng sợ công kích, nhưng là vừa chưa từng không phải một lần vô cùng tốt rèn luyện. Toàn bộ ma âm sơn truyền lại đi ra từng trận ma âm, như là búa tạ bình thường oanh kích tại Hạ Bình linh hồn chính giữa, cái này rất giống có từ bên ngoài đến hỗ trợ rèn luyện trên người hắn linh hồn, bài trừ tất cả linh hồn tạp chất. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm nhận được chính mình linh hồn lực số lượng tự hồ tại đây tốt tôi luyện phía dưới, từng dọc cường đại lên, hướng phía rất cao cảnh giới tấn chức. Đây là nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Tiếp tục đi lên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, một tiếng trống vang lên, hắn tiếp tục lên rồi một cái cầu thang, lúc này cái kia ma âm chi lực vẻn vẹn liền tăng lên ba thành, so với trước đã nhận lấy càng nhiều nữa áp lực. Hiển nhiên, mỗi lần tiến lên một bước, chịu đựng được ma âm chi lực lại càng là khủng bố. Không nói trước Hạ Bình tại âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực tiếp nhận chiến tranh chi thần truyền thừa thí luyện, tại Hạ Bình thí luyện bắt đầu nháy mắt, toàn bộ âm văn sơn liền sống lại đứng lên, từ bên trong ở chỗ sâu trong bộc phát ra kinh khủng ma âm, tạo thành ma âm triều tịch. Rầm rầm. Trong nháy mắt, từng tầng một khủng bố ma âm, như là thủy triều bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi ra ngoài. Mà đang tại bên ngoài khu vực chết dập đầu đến cùng cổ Như Lai, cùng với rất nhiều các thiên sứ cũng là cảm nhận được tử vong nguy cơ. Bọn hắn vốn đang ý định chết dập đầu đến cùng, nhưng là cái này nháy mắt, bọn hắn nhưng là không hẹn mà cùng dừng tay. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ nhanh như vậy liền đã xảy ra ma âm triều tịch? Màu vàng thái cổ thiên sứ sắc mặt hết sức khó coi. Chúng ở cái địa phương này chờ đợi hàng tỷ kỷ nguyên, mặc dù nói biểu hiện ra không có quy luật, nhưng là trên thực tế vẫn bị chúng tổng kết không ít. Đầu tiên, nếu là âm văn sơn bí cảnh sẽ phát sinh ma âm triều tịch mà nói, liền tất nhiên sẽ có báo hiệu. Mà nắm giữ cái này báo hiệu, chúng có thể sớm tránh né. Nhưng là cái lúc này, chúng nhưng là không có biện pháp phát hiện bất luận cái gì báo hiệu, lập tức khiến cho không ít thiên sứ giật mình không thôi, tự hồ trăm triệu năm xuống dưới âm văn sơn bí cảnh ma âm triều tịch quy luật, tự hồ cũng ở đây một khắc cải biến. Thậm chí cái này ma âm triều tịch uy lực so dĩ vãng tăng thêm sự kinh khủng, nếu là tiếp tục dừng lại ở cái chỗ này mà nói, tất nhiên sẽ lọc vào ma âm xâm nhập, chấn vỡ lục phủ ngũ tạng cùng linh hồn. Không cần lo cho này nhân loại, lập tức chạy, như vậy ma âm triều tịch quả thực chính là thiên tai, ngăn không được chính là chết. Trước tạm thời buông tha hắn, các loại ma âm triều tịch sau khi chấm dứt, lại giết chết hắn. Cái kia màu vàng thái cổ thiên sứ thần thức truyền âm, đối với rất nhiều thiên sứ nói ra. Tuy nhiên nó rất muốn giết chết này nhân tộc thánh nhân, nhưng là giờ khắc này thiên tai tiến đến, nếu không phải trốn mà nói, chúng toàn bộ đều chết tại đây ma âm triều tịch chính giữa. Hơn nữa trong thời gian ngắn, chúng cũng là không cách nào chém giết này nhân tộc thái cổ thánh nhân, chỉ có thể là tạm thời buông tha cho. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những thiên sứ này không nói hai lời, thoáng cái bỏ chạy tháo chạy, phản hồi vốn là hang ổ chính giữa, cái này hang ổ chính là chúng ngăn cản ma âm triều tịch tị nạn chỗ. Rõ ràng chạy. Cổ Như Lai hé mắt, hắn cũng cảm nhận được cái này ma âm triều tịch khủng bố, cho dù hắn thủ đoạn phần đông, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, không thích hợp ngạnh kháng. Âm Văn Sơn, dũng khí chi giai. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm. Hạ Bình từng bước một hướng phía trên leo lên đi qua, ngay từ đầu hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm, nhưng là theo hắn càng là leo hướng lên, lại càng là có thể cảm nhận được từng cổ một khổng lồ áp lực, kinh khủng kia ma âm chi lực thẩm thấu linh hồn của hắn, không ngừng va chạm. Phản phất vô số búa tạ va chạm linh hồn của hắn bình thường, oanh kích được đầu hắn bất tỉnh não phát triển. 5.000 cấp, Giờ phút này, hắn trọn vẹn leo 5.000 cấp cầu thang, đây là một cái tương đối xa xôi độ cao, coi như là bình thường thái cổ thánh nhân cũng thì không cách nào đi đến như thế độ cao. Chỉ sợ tại 3.000 cấp cầu thang thời điểm, bình thường thái cổ thánh nhân cũng sẽ bị trực tiếp đè sập. Mà Hạ Bình có thể dùng viễn cổ cảnh giới thì đến được cao như vậy độ, đã chứng minh hắn linh hồn lực số lượng xa xa vượt qua bình thường thái cổ thánh nhân, chuyện này nếu là truyền đi, cũng không biết sẽ để cho nhiều ít thánh nhân khiếp sợ. Có thể dù là như thế, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn như cũ nhìn không tới Âm Văn Sơn đỉnh, tựa hồ bị từng tầng một mây mù che đậy, nhìn không tới phần cuối là địa phương nào. Dù sao cả tòa Âm Văn Sơn thế nhưng là khoảng chừng 1.800.000 cấp cầu thang, hắn chỉ là ngăn cản 5.000 cấp mà thôi. Mới đi qua 1/3 tả hữu lộ trình, liền một nửa cũng còn không có đến, còn kém xa lắm đâu. Giờ này khắc này, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn sinh ra từng đợt kịch liệt đau nhức, phản phất vỡ vụn thật nhanh nứt ra bình thường, theo sâu trong linh hồn tuôn ra một loại không chừng mực mỏi mệt cảm giác. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể lập tức té trên mặt đất, mê man đi qua. Nhưng là từ cái này thí luyện tin tức chính giữa có thể biết rõ, nếu là hắn thật sự ngất đi, thí luyện nội dung cũng sẽ không đình chỉ. Sẽ bị Âm Văn Sơn ma âm chi lực tại chỗ giết chết. Lúc trước tiến vào Âm Văn Sơn vô địch thánh nhân, cũng là bởi vì chống đỡ không nổi, kết quả là bị ma âm chi lực nát bấy linh hồn, triệt để vẫn lạc tại Âm Văn Sơn chính giữa. Hiện tại cũng đã là ta trước mắt cực hạn ư. Hạ Bình cảm nhận được trước đó chưa từng có mỏi mệt, thở hồng hộc, cái này không hổ là chiến tranh chi thần thí luyện, nếu như không phải hắn có chỗ dựa mà nói, chỉ sợ thật sự sẽ chết ở cái địa phương này. Đây cũng là hắn gặp được lớn nhất khốn cảnh một trong. Từ không đúng, chẳng lẽ là muốn đột phá ư? Bỗng nhiên tầm đó, ngay tại Hạ Bình cảm thấy mình linh hồn sắp đạt tới cực hạn thời khắc, theo thân thể của hắn ở chỗ sâu trong lập tức đã tuôn ra một cổ thần bí hỗn độn dòng nước ấm. Đông. Trong khoảnh khắc, hắn ý thức hải ở chỗ sâu trong cái nào đó bình cảnh tựa hồ bị đánh nát, cái kia quạt đại môn dễ dàng liền biến thành bột phấn. Viễn cổ cảnh hậu kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng ở thời điểm này tu vi đã đột phá. Cái này rất giống nước chảy thành sông bình thường, không tốn phí quá lớn công phu. Nói thật, lúc trước tu vi của hắn cũng đã đạt đến viễn cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách viễn cổ cảnh hậu kỳ cũng không phải rất xa xôi, tùy thời đều có thể đột phá. Hơn nữa leo bên trên Âm Văn Sơn nguyên một đám cầu thang, lọt vào ma âm tẩy lễ, không ngừng rèn luyện cùng tẩy rửa linh hồn, điều này cũng khiến cho hắn linh hồn lực số lượng cùng bản chất đã chiếm được cực lớn tăng lên. Đó là một nguy cơ, nhưng là đồng thời cũng là cực lớn kỳ ngộ. Khi hắn linh hồn lực số lượng cơ hồ là đạt tới cực hạn thời điểm, giờ phút này hắn tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong, triệt để kích phát trong cơ thể tiềm năng, dẫn động trong cơ thể ẩn chứa vô cùng sinh mệnh năng lượng. Tại nơi này nháy mắt, tu vi của hắn tự nhiên mà vậy đã đột phá, tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ về sau, quả thực chính là trời cao biển rộng, chính lớn tử phủ không gian đều tại khuếch trương, không ngừng khuếch trương. Trên người hắn pháp lực đã ở kịch liệt tăng trưởng cùng mở rộng, chỉ là mấy hơi thở thời gian, pháp lực của hắn liền so với trước tăng cường trọn vẹn gấp đôi. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, cũng sinh ra cực lớn năng lượng vòng xoáy, bốn phương tám hướng hư không năng lượng cũng hướng phía thân thể của hắn mỗi lần một viên lỗ chân lông, điên cuồng tuôn đi vào, quán thâu tiến vào hắn chính lớn tử phủ không gian chính giữa, thoải mái trên người hắn mỗi lần một cái tế bào, khiến cho thân thể của hắn tràn đầy bổn nguyên năng lượng. Nhưng là tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ về sau, cũng không chỉ là pháp lực đã chiếm được tăng lên, quan trọng nhất là hắn linh hồn lực số lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Vốn mỏi mệt không chịu nổi linh hồn, giờ phút này theo hư không ở chỗ sâu trong tràn vào đến khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, thật giống như sa mạc gặp được nước thoải mái bình thường, khiến cho linh hồn đã chiếm được đổ vào. Ầm ầm. Chỉ là một cái nháy mắt, Hạ Bình linh hồn lực số lượng tự hồ liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái, thậm chí bởi vì đột phá bình cảnh quan hệ, hắn linh hồn lực số lượng đã ở không ngừng tăng lên, lại đề thăng. Cuối cùng linh hồn của hắn năng lượng trọn vẹn tăng lên tới so với trước cường đại gấp đôi, lúc này mới dừng lại. Thậm chí cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu là hắn triệt để củng cố viễn cổ cảnh hậu kỳ lực lượng, như vậy linh hồn của hắn chi lực còn có thể đạt được tiến thêm một bước tăng lên, cái này xa xa không phải cực hạn. Trên thực tế càng là đến tu luyện hậu kỳ, dù cho chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, như vậy tăng trưởng lực lượng cũng không phải giai đoạn trước có thể tưởng tượng. Thật giống như 10 vạn ức Mỹ Kim tăng trưởng 10%. Cùng 1.000 tỷ Mỹ Kim tăng trưởng 10%, đó cũng là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Cho nên tu luyện tới hậu kỳ về sau, đều muốn tăng trưởng lực lượng cũng là càng phát ra khó khăn hòa hoãn chậm. Ầm ầm. Cũng không chỉ có là linh hồn lực số lượng cùng pháp lực đã chiếm được tấn chức, theo Hạ Bình tấn thăng đến viễn cổ cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. hậu kỳ, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh. 10 tỷ khối, 20 tỷ khối, 500 ức khối, 1.000 ức khối, 2.000 ức khối, đến cuối cùng, trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 5.000 ức khối địa ngục kim ô tế bào. Vốn lúc trước hắn liền đã thức tỉnh 2 vạn ức khối địa ngục kim ô tế bào, mà bây giờ cũng đã thức tỉnh 2 vạn 5.000 ức, trọn vẹn tăng trưởng 1/4 huyết mạch chi lực. Đừng nhìn chỉ là tăng trưởng 1/4 huyết mạch chi lực, nhưng là cho Hạ Bình mang đến lực lượng quả thực là không cách nào tưởng tượng, điều này cũng khiến cho trên người hắn huyết mạch chi lực càng thêm nồng đậm. Mỗi lần một số huyết mạch thần thông uy lực đều được đã đến cực lớn tăng lên, phát huy ra so với trước tăng thêm sự kinh khủng lực phá hoại, đủ để đồ sát liền chém giết thái cổ thánh nhân. Có thể nói, hiện tại hắn quả thực là toàn bộ phương vị tăng lên. Ừ. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, theo hắn linh hồn lực số lượng tăng lên, hắn phát hiện mình chỗ trên cầu thang, cái kia đuổi giết mà đến ma âm, giờ phút này cũng không cách nào đối với hắn đã tạo thành uy hiếp. Vốn có thể phá hủy linh hồn hắn ma âm chi lực, giờ phút này khi hắn cường đại linh hồn bao phủ phía dưới, nhưng là có thể dễ dàng ngăn cản xuống, lông tóc không tổn hao gì. Xem ra tạm thời không cần lại để cho thế giới chi thụ xuất động, chỉ là dựa vào bản thể, cũng còn có thể tiếp tục đi tới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đã đem lần này thí luyện đã coi như là một lần tu luyện cơ hội, nếu là hắn có thể gánh vác được những thứ này ma âm, ngăn cản đến cuối cùng, nhất định có thể làm cho linh hồn của hắn đạt được thật lớn rèn luyện cùng tiến bộ. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn cũng sẽ không sử dụng ra lá bài tẩy của mình. Trong chớp mắt liền đi qua 3 tháng. Hạ Bình từng bước một hướng phía Âm Văn Sơn trên cầu thang tiến lên, đương nhiên hắn cũng không phải là tăng thêm tốc độ, mà là cố ý tại một cái trên cầu thang dừng lại đầy đủ thời gian, lại để cho ma âm chi lực tăng lớn đối với hắn linh hồn tôi luyện. Các loại tôi luyện không có bất kỳ hiệu quả về sau, hắn mới có thể thoát ly cái này cầu thang. Theo hắn ngày từng ngày tu hành, trên người hắn linh hồn chi lực cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Đặc biệt là linh hồn hắn trình độ bền bỉ, quả thực chính là lúc trước không cách nào bằng được. Mơ hồ tầm đó, linh hồn của hắn tự hồ bị rèn luyện đã thành lục giác lăng hình kết tinh bình thường, đã không có bất luận cái gì tạp chất, hơn nữa đạt đến không thể phá vỡ cảnh giới. Bất quá ngay cả như vậy, đi qua 3 tháng thời gian, Hạ Bình cũng bước lên đệ nhất vạn tầng cầu thang, giờ phút này cơ hồ là đạt đến hắn linh hồn lực số lượng cực hạn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn rèn luyện linh hồn hiệu quả cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Từ lúc mới bắt đầu tiến bộ thần tốc, đến bây giờ tiến bộ chậm chạp, hiệu quả đã không có lúc trước rõ ràng như vậy. Nhưng này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao đạt tới một cái cảnh giới về sau, muốn tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cần thời gian dài tích lũy. Trọng yếu nhất là, linh hồn lực số lượng tăng lên như thế nhanh chóng, đối với linh hồn bản thân cũng không phải đặc biệt tốt, mọi sự vạn vật đều cũng có cực hạn, không thể hăng quá hóa dở. Đông. Ở nơi này cái nháy mắt. Hạ Bình đạp vào đệ nhất vạn lẻ một tầng cầu thang thời điểm, ma âm chi lực vẻn vẹn tăng lớn, cùng lúc trước so sánh với, quả thực chính là không thể so sánh nổi. Ông ông. Từng đợt giai điệu, nhịp điệu đặc biệt ma âm thẩm thấu ý thức của hắn điểm, qua lại chấn động. Hơn nữa như vậy ma âm không có giống lúc trước như vậy trực tiếp, như vậy cương mãnh, trực tiếp banh kích linh hồn, mà là trở nên vô hình vô ảnh, thẩm thấu hư không, trực tiếp liền thẩm thấu linh hồn của hắn, tự hồ muốn linh hồn của hắn bao vây lại bình thường. Loại này ma âm mặc dù không có lúc trước như vậy cương mãnh, tràn ngập lực phá hoại, nhưng là từ nào đó trình độ bên trên, nhưng là tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm nguy hiểm, càng thêm đáng sợ. Ngủ đi, ngủ say a, làm mộng đẹp. Trong nháy mắt, từng đợt ma âm truyền lại mà đến, thanh âm như vậy thật giống như hài nhi thời kỳ mẫu thân khúc hát ru bình thường, có thôi miên cảm giác, lại để cho Hạ Bình bất tri bất giác lâm vào ngủ say chính giữa. Cái này của ma âm chi lực dễ dàng tan rã linh hồn của hắn, ý chí của hắn. Sự chống cự của hắn, xuyên thấu tất cả vũ trụ pháp tắc, tự hồ trực tiếp khiến cho hắn lâm vào ngủ say chính giữa, không cách nào tự kềm chế. Nguy rồi. Hạ Bình thoáng cái liền cảnh giác tới đây, hắn có thể cảm giác đến cái này cổ ma âm khủng bố, nếu là mình thật sự lâm vào ngủ say, như vậy đời này chỉ sợ cũng rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình ý chí tự hồ tại rất nhanh rơi vào vực sâu vô tận, lâm vào trong hắc ám. Cái này đệ nhất vạn lẻ một tầng cầu thang cũng không phải thái cổ thánh nhân đẳng cấp có thể bước vào cấp độ, tối thiểu đều được tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân, mới có tư cách bước vào. Mà như vậy ma âm chi lực có thể dễ dàng trấn áp vô địch thánh nhân linh hồn, chớ đừng nói chi là mặt khác thánh nhân. Không được, đã là cực hạn, đi ra cho ta, thế giới chi thụ. Trong nháy mắt, Hạ Bình đã biết rõ hiện tại đã là chính mình có thể làm đến cực hạn, chỉ bằng vào bản thân linh hồn chi lực, cũng không cách nào tiếp tục leo, chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể thành công. Ý chí của hắn lập tức câu thông ý thức hải chỗ sâu thế giới chi thụ. Cảm nhận được Hạ Bình truyền đến ý chí, thế giới chi thụ tự hồ cũng tỉnh lại, trên thực tế dù cho không có Hạ Bình mệnh lệnh, chỉ cần cảm giác đến Hạ Bình có nguy hiểm tánh mạng, nó đều tự động xuất hiện. Mà đạt được Hạ Bình mệnh lệnh về sau, nó càng là bộc phát ra tất cả lực lượng. Ầm ầm. Lập tức, tại Hạ Bình sau lưng, hư không ở chỗ sâu trong, xuất hiện thế giới chi thụ hình chiếu, trung chuyển hư không, phản phất là chèo chống toàn bộ vũ trụ tồn tại, là tới từ ở hỗn độn sơ khai vĩ đại tánh mạng. Sưu sưu sưu. Từng đám cây nhánh cây, từng đám cây rễ cây theo thế giới chi thụ trên người phát ra, phản phất biến thành một chút màu xanh lá dù che mưa, tạo thành màu xanh lá thế giới bức tường ngăn cản, đem Hạ Bình cả người đều bao phủ lại. Chỉ là trong nháy mắt, kinh khủng kia ma âm chi lực thoáng cái đã bị ngăn cách ra, ngăn cản tại thế giới chi thụ bức tường ngăn cản bên ngoài. Đông đông đông. Vô số đạo ma âm chi lực sự thật rất không cam tâm, điên cuồng oanh kích tại thế giới chi thụ bức tường ngăn cản phía trên, như là giọt mưa bình thường gõ, phản phất là cuồng phong mưa rào bình thường, không ngừng phát ra nổ vang tiếng vang. Nhưng là thế giới chi thụ sừng sững hư không, thật giống như định hải thần châm bình thường, bất vi sở động, tự hồ có mạnh mẽ hơn nữa ma âm chi lực, cũng là không cách nào rung chuyển thế giới chi thụ ý chí mảy may. Thế giới chi thụ rõ ràng phát triển đến nơi này trồng trọt bước. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, sợ hãi thán phục không thôi. Nói thật, hắn đã thời gian rất lâu không có quan sát qua thế giới chi thụ phát triển, lúc bình thường đều là đem vô số cổ thánh nhân thi hài ném cho thế giới chi thụ thôn phệ hấp thu, với tư cách chất dinh dưỡng. Nhưng là theo hắn điên cuồng như vậy cho ăn nuôi dưỡng, thế giới chi thụ phát triển tốc độ cũng vượt xa tưởng tượng của hắn, tự hồ phát triển đã đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới chính giữa, thực lực tự hồ so với hắn cũng còn muốn cường hoành. Khi hắn linh hồn cảm giác chính giữa, giờ phút này thế giới chi thụ sinh trưởng ra hàng tỷ miếng xanh biếc lá cây, phía trên tuyên khắc rậm rạp chằng chịt thế giới ký hiệu, cùng với từng đạo thế giới pháp tắc. Cái kia từng đám cây thế giới chi thụ rễ cây cũng thật sâu cắm rễ ở trên hư không ở chỗ sâu trong, kéo dài, không ngừng kéo dài, trực tiếp liền câu thông nguyên một đám thứ nguyên không gian. Mà thế giới chi thụ vô số rễ cây liền hấp thu nguyên một đám thứ nguyên không gian năng lượng, tự hồ với tư cách thế giới chi thụ thổ nhưỡng. Thậm chí những thứ này thứ nguyên không gian, tự hồ cũng bị thế giới chi thụ rễ cây triệt để chiếm cứ, như là ký sinh tại đây chút ít thứ nguyên không gian chính giữa, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng. Nếu là các loại thế giới chi thụ đem những thứ này thứ nguyên không gian năng lượng thôn phệ hầu như không còn, như vậy thế giới chi thụ có thể đem những thứ này thứ nguyên không gian toàn bộ đều lôi kéo tới đây, dung nhập nó thành từng mảnh lá cây chính giữa, hình thành nguyên một đám độc lập loại nhỏ thế giới. Thì ra là thế, thế giới chi thụ đã bắt đầu hình thành nguyên một đám thứ nguyên thế giới sao? Hạ Bình phát hiện giờ phút này thế giới chi thụ đã không phải là lúc trước vẫn là cây non thời kỳ có thể so sánh được rồi, nó hiện tại thoát khỏi khi còn nhỏ kỳ, đã xem như tiến nhập thiếu niên thời kỳ, sơ bộ có đủ thần vũ trụ cây uy năng. Nếu như các loại trên người nó mỗi lần một mảnh lá cây đều hình thành một cái độc lập thứ nguyên thời không, lúc kia thế giới chi thụ có thể ngưng tụ ra hàng tỷ thứ nguyên thế giới, trở thành chính thức thời không thứ nguyên chi chủ. Thậm chí những thứ này thứ nguyên thời không đều sinh ra đời vô số tánh mạng, hình thành chính thức độc lập thế giới. Chấp chưởng hàng tỷ thế giới, dùng hàng tỷ thế giới, thứ nguyên thời không năng lượng vì thổ nhưỡng, chèo chống vạn giới thời không, đây mới thực sự là thế giới chi thụ, bản thân nó chính là một tòa vũ trụ. Giờ này khắc này, Hạ Bình có thể cảm nhận được thế giới chi thụ cái kia không có chừng mực phát triển độ cao, hơn nữa hắn cũng có thể theo thế giới chi thụ rất nhanh phát triển chính giữa, lĩnh ngộ đến rất nhiều vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Rầm rầm rầm. Hạ Bình đầu đội lên thế giới chi thụ, cầu thang bên ngoài vô số ma âm oanh kích mà đến, tạo thành âm phù, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ma âm, điên cuồng oanh kích tại thế giới chi thụ hình thành bức tường ngăn cản phía trên. Mà những thứ này ma âm tựa như cuồng phong mưa rào bình thường oanh kích tới đây, bang bang rung động. Mỗi một cái âm phù đều đủ để trọng thương thái cổ thánh nhân, xé rách thái cổ thánh nhân linh hồn. Nhưng lại thủy chung không có cách nào xuyên thấu thế giới chi thụ màu xanh lá bức tường ngăn cản, cái này màu xanh lá bức tường ngăn cản quả thực là chư pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt, đem tất cả ma âm triệt để ngăn cách ra. Hắn cũng cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần ngăn cản bất luận cái gì ma âm, toàn bộ đều giao cho thế giới chi thụ để ngăn cản, từng bước một hướng phía âm văn sơn cao hơn tiến lên. Chỉ là nửa canh giờ, hắn liền leo 5.000 cấp cầu thang, đạt đến 1.000.000 cấp cầu thang. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thình lình chứng kiến tại trên cầu thang, xuất hiện một cổ xưa thánh nhân, bề ngoài giống như đầu sói, toàn thân màu bạc, tách ra nhàn nhạt màu bạc hào quang. Cái này đầu sói đương nhiên đó là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy Khiếu Nguyệt Lang, cái này chính là yêu tộc hoàng giả chủng tộc. Bất quá nếu như cái này đầu Khiếu Nguyệt Lang cũng leo đến cái chỗ này, cũng đủ để chứng minh nó tối thiểu tấn thăng đến một chút cũng không có địch thánh nhân chi cảnh. Bao trùm tại tất cả thánh nhân phía trên tồn tại. Đáng tiếc cái này đầu Khiếu Nguyệt Lang đã bị chết, chỉ là còn lại khổng lồ bất hủ thân thể ở lại trên cầu thang, ánh mắt của nó trống rỗng, hóa thành một mảnh hư vô, hiển nhiên linh hồn đã triệt để mất đi, chỉ là còn lại một cổ bất hủ thi hài. rõ ràng đã chết. Hạ Bình chầm chầm vào cái này đầu đạt tới vô địch cảnh khiếu Nguyệt Lan, dù cho đối phương đã bị chết, nhưng là đối phương thân thể cao lớn vẫn như cũ tràn ngập thời không, tạo vật, thế giới cùng sinh tử pháp tắc. Tự hồ bản thân nó chính là một tòa thế giới bình thường, độc lập với vũ trụ mạnh mẽ tồn tại, chỉ là một đám khí tức phát ra, đều đủ để áp sập trời xanh, nát bấy thế giới. Thế nhưng là mạnh như vậy vượt qua tồn tại, rõ ràng cứ như vậy đã bị chết ở tại Âm Văn Sơn phía trên, linh hồn đều diệt. Cho nên, có thể nghĩ một vạn năm nghìn cấp cầu thang bạo phát đi ra ma âm rốt cuộc là kinh khủng bực nào, cho dù là vô địch cảnh thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị chấn nát linh hồn. Bất quá thế giới chi thụ phát ra màu xanh lá bức tường ngăn cản vẫn như cũ vô cùng kiên cố, bao phủ Hạ Bình thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không có chút nào bị ma âm đánh nát tình huống. Ừ, không có bất kỳ bảo vật ư. Hạ Bình tiến lên, cẩn thận lục lọi một hồi, nhưng là không có phát hiện cái này đầu khiếu Nguyệt Lan thi hài phía trên còn sót lại bất luận cái gì bảo vật, liền một quả không gian giới chỉ cũng không có tìm được, chỉ là không xác một cổ. Nhưng là hắn cũng không có quá mức tiếc hận, bởi vì cho dù là này là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân thi hài, chính là cực lớn gặt hái được, nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ, chắc hẳn có thể thật lớn tăng cường thế giới chi thụ lực lượng. Đông. Hắn ý niệm khẽ động, một cây thế giới chi thụ rễ cây lập tức sẽ đem đầu khiếu Nguyệt Lan thi hài mang tất cả đứng lên, thoáng cái liền lôi kéo trở lại Sơn Hải Kinh không gian chính giữa. Đóng lấy từng đạo thật nhỏ rễ cây đâm vào cái này đầu thi hài bên trong ở chỗ sâu trong, điên cuồng hấp thu khiếu Nguyệt Lan trong cơ thể bất hủ năng lượng, mà thế giới chi thụ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cường đại lên, khí tức đã ở từng dọc lớn mạnh. Bất quá thế giới chi thụ cũng không có biện pháp nhanh chóng đem này là thi hài huyết nhục năng lượng triệt để thôn phệ, tối thiểu cần mấy tháng thời gian mới có biện pháp. Dù sao đây chính là bán thần cấp sinh vật còn sót lại thi hài, ẩn chứa trong đó vũ trụ bổn nguyên năng lượng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, coi như là một tòa đại thiên thế giới bổn nguyên đều so ra kém. Có này là bán thần cấp thi hài coi như là cực lớn gặt hái được. 16.000 cấp cầu thang. Hạ Bình tiếp tục leo đi lên, hắn thình lình lại phát hiện một cổ vô địch cảnh thánh nhân thi hài, đây là tới tự nguyên tố tộc bán thần, tự hồ là một đầu băng yêu. Nó thân cao 5 mét, thân hình tựa như người tuyết. Như vậy thân cao đối với vũ trụ quái vật khổng lồ mà nói không thể thời điểm cao lớn, thậm chí chỉ có thể nói là nhỏ bé, nhưng là nó toàn thân đều do băng nguyên tố ngưng tụ mà thành. Rõ ràng chỉ có 5 mét độ cao, nhưng lại làm cho người ta cảm giác tựa như một tòa kinh khủng băng tuyết thế giới, cho dù là chết đi không biết dài bao nhiêu thời gian, thân thể vẫn như cũ tản mát ra từng trận kinh khủng hàn khí. Nó chỗ cầu thang chính giữa, tự hồ bị triệt để đông lại đứng lên, đạt đến độ không tuyệt đối cảnh giới, tự hồ vạn vật tại đây tốt độ không tuyệt đối phía dưới đều bị đóng kết đứng lên. Thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian, đều ở đây tốt rét lạnh chính giữa bị đóng kết. Hạ Bình đi tới nơi này cái cầu thang thời điểm, cũng cảm nhận được cái này cầu thang thời không bị đóng kết, phản phất vĩnh hằng dừng lại tại đây đầu băng yêu bán thần tử vong nháy mắt. Nếu như trên người hắn không phải có thế giới chi thụ lực lượng che chở, chỉ sợ mới vừa vặn tiếp cận cái này một cái cầu thang, chính mình cũng sẽ bị cái này cổ độ không tuyệt đối lĩnh vực chi lực đông lại đứng lên, hóa thành vĩnh hằng băng điêu. Có thể nói, cái này bán thần cấp băng yêu thực lực tuyệt đối so với vừa rồi đầu kia khiếu Nguyệt Lan tăng thêm sự kinh khủng. Trên thực tế cho dù là bán thần cấp sinh vật, lẫn nhau ở giữa sức chiến đấu cũng là có cực lớn chênh lệch, nếu như là yêu nghiệt cấp bán thần, thậm chí có thể chém giết nhỏ yếu một điểm bán thần. Cũng không phải nói đạt đến vô địch cảnh thánh nhân, liền thật sự vô địch thiên hạ, chỉ nói là tại vô địch cảnh phía dưới, bán thần cấp sinh vật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tồn tại, bất kể là cỡ nào yêu nghiệt thái cổ thánh nhân, đều khó có khả năng chiến thắng bán thần. Đây là chất bình thường khác biệt, so lôi kiếp cảnh cùng bất hủ thánh nhân ở giữa chênh lệch cũng còn muốn cực lớn, tựa như cái hào rộng bình thường. Quả nhiên cũng không có pháp bảo. Hạ Bình cũng ở đây đầu bán thần cấp băng yêu trên người lục lọi một hồi, đồng dạng không có phát hiện cái này đầu bán thần cấp băng yêu lưu lại bất luận cái gì bảo vật, trống rỗng, chỉ là lưu lại một chiếc có thi hài mà thôi. Hắn cũng không có thất vọng, trực tiếp đem cái này đầu bán thần cấp băng yêu ném vào Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa, đạt được hai cổ bán thần cấp thi hài. Đối với hắn mà nói coi như là trước đó chưa từng có gặt hái được. 17.000 cấp cầu thang. Làm Hạ Bình đến cái này cấp độ cầu thang về sau, hắn vẻn vẹn phát hiện, toàn bộ Âm Văn Sơn đều chấn động lên, ô ô rung động, phản phất là chiến tranh kèn vang lên bình thường. Giờ này khắc này, tất cả ma âm phản phất sống lại tựa như, bị một cổ thần bí quyền năng chi lực giao phó tánh mạng, vô số miếng âm phù đều biến thành nguyên một đám tánh mạng. Mà bốn phương tám hướng hư không cũng bị ảo cảnh bao phủ. Tự hồ đạt đến hóa hư làm thật vô thượng ảo thuật chi cảnh. Mơ hồ tầm đó, hắn phát hiện mình tự hồ lâm vào nguyên một đám ảo cảnh chính giữa. Hoặc là thiên quân vạn mã, vô số âm phù hóa thành đáng sợ ma vật chen chúc mà đến, tản mát ra đáng sợ ma khí, ý đồ xung phong liều chết mà đến, đem thế giới chi thủ bức tường ngăn cản triệt để xé rách. hoặc là rượu thịt thì lâm, vô số âm phù hóa thành mỹ nữ, mỗi cái trông rất sống động, tự hồ muốn hạ bình theo thế giới bức tường ngăn cản bên trong chính giữa hấp dẫn ra đến, thoát ly thế giới bức tường ngăn cản bảo hộ. Hoặc là ca múa mừng cảnh thái bình, cái này nháy mắt tự hồ lại để cho hạ bình thân ở tại Viêm Hoàng sao thời đại, lại để cho hắn buông lỏng cảnh giác, về tới khi còn bé, chung quanh không có bất kỳ nguy hiểm. Hoặc là ác quỷ quấn thân, những cái kia đã từng bị hạ bình giết chết địch nhân, giờ phút này tự hồ cũng phục sinh tới đây, mỗi cái dương nanh múa vuốt, sắc mặt dữ tợn, kêu gào lấy muốn báo thù. Những thứ này ma âm chế tạo ra ảo cảnh vô cùng khủng bố, liền vô địch thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đáng tiếc chính là, tại thế giới chi thủ bức tường ngăn cản dưới sự bảo vệ, hạ bình không có chút nào bị mê hoặc. Phá cho ta. Hạ bình vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thúc giục thế giới chi thủ, khiến cho bốn phương tám hướng thế giới bức tường ngăn cản bắt đầu chuyển động, tách ra vô cùng vô tận lục sắc quang mang. Oanh. Chỉ là một cái nháy mắt, cổ lực lượng này lập tức liền làm vỡ nát vô số ảo cảnh, phản phất đem những thứ này âm phù pháp tắc triệt để chấn vỡ bình thường, nguyên một đám ảo cảnh thế giới triệt để nát bấy, hóa thành bột phấn. Cái lúc này, 17.000 tầng cầu thang cũng khôi phục lại vốn là bộ dạng, chung quanh thể hiện ra một tòa núi lớn cầu thang, cao vút trong mây, cực kỳ hoang vu phong cách cổ xưa. Mà cầu thang bên cạnh thì là xuất hiện một đầu thân cao hơn 100 mét khủng bố yêu ma, tản mát ra vô địch cảnh khí tức, sâu như vậy uyên ma khí quả thực là ngưng tụ thành thực chất, tự hồ liền hư không pháp tắc đều ăn mòn thành vực sâu pháp tắc bình thường, đó là so hắc ám đều càng thêm hắc ám vực sâu ma khí, tự hồ nhiễm bên trên một tia, linh hồn đều triệt để sa đọa. Không hề nghi ngờ, cái này chính là bán thần cấp thâm nguyên yêu ma, cho dù ở vực sâu thế giới chính giữa, nó cũng là sừng sững tại vô số yêu ma đỉnh tồn tại, được gọi là ma vương, thống soái hàng tỷ yêu ma. Thậm chí ngay cả thâm nguyên yêu ma cũng từng tiến vào qua âm văn sơn bí cảnh, nhưng lại leo lên 17.000 tầng cầu thang. Hạ bình chứng kiến cái này đầu chết đi thâm nguyên yêu ma, lập tức sợ hãi thán phục không thôi, hắn ngược lại là không nghĩ tới âm văn sơn bí cảnh chính giữa rõ ràng còn có thâm nguyên yêu ma xuất hiện dấu vết, hơn nữa còn là bán thần cấp yêu ma. Thậm chí nó cứ như vậy vô thanh vô tức đã bị chết ở tại cái chỗ này, liền lịch sử đều không có ghi lại. Không hề nghi ngờ, cái này đầu bán thần cấp yêu ma có thể leo bên trên 17.000 tầng cầu thang, phần này thực lực cho dù ở bán thần chính giữa cũng coi như mà vượt cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bất quá ngay cả như vậy, nó cũng ngăn cản không nổi nơi đây ma âm, vẫn như cũ bị chấn nát hồn phách, chết thảm ở cái địa phương này. Cũng không có còn sót lại bất luận cái gì bảo vật. Hạ bình tại đây đầu không biết tên bán thần cấp yêu ma trên người lục lọi một hồi, đáng tiếc cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, hắn tiện tay một trảo, liền đem cái này đầu bán thần cấp thâm nguyên yêu ma ném vào chính mình sơn hải kinh thế giới chính giữa. Đã đến trước mắt mới chỉ, hắn trọn vẹn đã chiếm được 3 đầu bán thần cấp thi hài. 17.900 tầng cầu thang. Theo hạ bình từng bước một leo, càng là tới gần đỉnh núi, như vậy ma âm chi lực lại càng là khủng bố, như là triều tịch bình thường, một tầng đón lấy một tầng lao qua. Tầng tầng lớp lớp, uy lực không ngừng chồng lên. Cho dù là dựa theo thế giới chi thụ phòng ngự chi lực, tự hồ cũng có chút chống đỡ không nổi, bao trùm tại hạ bình phía ngoài hàng tỷ tầng thế giới bức tường ngăn cản, giờ phút này cũng đã xảy ra nghiền nát dấu vết. Tự hồ theo những thứ này ma âm chi lực không ngừng tăng lớn, hình thành uy lực khủng bố, phản phất sắp đánh nát hàng tỷ tầng thế giới chi thụ bức tường ngăn cản, thẩm thấu hắn bản thể. Nếu là thật sự bị nát bấy thế giới chi thụ bức tường ngăn cản, chỉ sợ hắn thoáng cái cũng sẽ bị nơi đây ma âm giết chết. Cho nên, hắn phải mau chóng thông qua còn dư lại 100 tầng cầu thang, đến đỉnh núi. Ừ. Bất quá các loại hạ bình đi tới nơi này một tầng cầu thang thời điểm, nhưng là thình lình lại phát hiện một bán thần cấp sinh vật, đây là một thiên sứ, là đến từ thiên sứ tộc bán thần cấp thiên sứ. Nó đứng ở nơi này cái trên cầu thang, trên người tản mát ra từng đợt thánh khiết hào quang, thánh quang xuyên thủng bốn phương tám hướng thời không, bạch sắc quang mang tựa hồ đem cái này khoảng cách không đều nhuộm thành thánh quang lĩnh vực. Phàm là bước vào cái này thánh quang lĩnh vực tánh mạng, tự hồ cũng bị cái này của thánh quang lực lượng ăn mòn, sẽ bị đồng hóa thành thiên sứ, bị cưỡng chế tín ngưỡng chủ, tuyên khắc tiến vào tín ngưỡng hạt giống. Cái này của cực độ sắp xếp thế giới của hắn lĩnh vực chi lực, quả thực là làm lòng người kinh run sợ. Không hề nghi ngờ, đây là hạ bình một đường đi tới bái kiến mạnh nhất bán thần, dù cho nó không biết chết đi nhiều ít kỷ nguyên, nhưng là lưu lại thi hài, tản mát ra lực lượng vẫn như cũ làm cho người ta e ngại. Dựa theo vị này bán thần cấp thiên sứ lực lượng, đoán chừng coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng là có thể xếp thượng hào. Bất quá coi như là như thế, nó cũng đã chết, chỉ là còn lại 100 cấp cầu thang, cũng vẫn như cũ không có chống qua ma âm xâm nhập. Chẳng lẽ nói những thiên sứ kia sở dĩ kế hoạch nhiều năm như vậy, chính là vì cứu vớt cái này một bán thần cấp thiên sứ ư? Vẫn là nói cái này bán thần cấp thiên sứ truyền lại ra tin tức gì, lại để cho thiên sứ tộc đã biết trong đó bí mật, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào đến cái này âm văn sơn bí cảnh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm giác mình tự hồ đoán được thiên sứ tộc chấp hành kế hoạch này lý do. Ừ. Vừa lúc đó, trong lòng của hắn khẽ động, bỗng nhiên liền phát hiện tại đây tôn bán thần cấp thiên sứ trên người đã tìm được 4 cái không gian giới chỉ, lập tức tản mát ra từng trận mạnh mẽ thời không pháp tắc khí tức. Ánh mắt hắn thoáng cái liền phát sáng lên, hưng phấn không thôi. Ta đã nói Âm Văn Sơn bí cảnh cái chỗ này, cho tới bây giờ không có cái gì ngoại nhân có thể ly khai, những thứ này bán thần cấp sinh vật chết đi về sau lưu lại bảo vật cũng không có khả năng bị những người khác mang đi ra ngoài, nguyên lai đều là bị cái này bán thần cấp thiên sứ đã chiếm được. Chứng kiến những thứ này không gian giới chỉ xuất hiện ở cái này bán thần cấp thiên sứ trên người, Hạ Bình làm sao không biết lúc trước cái kia tam tôn bán thần cấp sinh vật còn sót lại bảo vật ở địa phương nào, nguyên lai đều là bị cái này bán thần cấp thiên sứ đã chiếm được. Đoán chừng cái này bán thần cấp thiên sứ chính là người cuối cùng đến Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thánh nhân, cũng là đi được xa nhất chi nhân, nó từng bước một leo đi lên, tự nhiên cũng sẽ thu những thứ này vô địch thánh nhân lưu lại xuống bảo vật. Bất quá ngay cả như vậy, nó leo lên 17.900 tầng cầu thang về sau, cũng là ngăn cản không nổi ma âm chi lực, rốt cuộc không chịu nổi, linh hồn đều bị oanh kích đã thành nát bấy. Cho nên nó cũng chết thảm ở cái địa phương này, liền nó bắt được bảo vật, cùng với trên người mình bảo vật đều lưu tại nơi đây, không công tiện nghi kẻ đến sau Hạ Bình. Tuyệt phẩm thánh khí, lại có 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí. Hạ Bình hơi chút dụng thần nhận thức cảm giác thoáng một phát cái này 4 miếng không gian giới chỉ bên trong bảo vật, không nói trước những thứ này bán thần cấp sinh vật cất chứa rất nhiều vũ trụ kỳ trân, rất nhiều đều là không biết tên. Hắn liền chú ý tới bên trong có 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí, rất rõ ràng đây đều là cái này vô địch thánh nhân bổn mạng pháp bảo, giờ phút này toàn bộ đều lưu tại không gian giới chỉ chính giữa. Như thế nào khí linh toàn bộ đã chết? Hạ Bình ngẩn người, hắn vốn cho rằng cái này 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là giờ phút này nhưng là phát hiện 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh toàn bộ đều chết hết, đã mất đi linh tính. Cũng bởi vì khí linh tử vong, vốn là tuyệt phẩm thánh khí pháp bảo, giờ phút này đẳng cấp rơi xuống đến bên trên phẩm thánh khí, thậm chí là trong phẩm thánh khí đẳng cấp. Đúng rồi, nơi đây ma âm không chỉ có là công kích thí luyện giả mà thôi, hết thảy có linh hồn tánh mạng cũng sẽ công kích, liền thân là chủ nhân vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Như vậy những thứ này tuyệt phẩm thánh khí cũng là không có khả năng ngăn cản được, kết quả những thứ này tuyệt phẩm thánh khí khí linh đã bị ma âm giết chết. Giờ phút này Hạ Bình cũng nghĩ đến điểm này, lập tức liền vô cùng tiếc hận, hắn không nghĩ tới hảo hảo 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí rõ ràng khí linh đều hủy diệt, nhặt được nửa tàn thánh khí, thật sự là quá phung phí của trời. Bất quá cái này 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí cũng không phải là không thể được chữa trị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tuy nhiên cái này 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí bị diệt khí linh, lọc vào trọng thương. Nhưng là thân là tuyệt phẩm thánh khí nội tình vẫn còn, nếu như triệt để chữa trị lời mà nói, liền có thể lần nữa thai nghén một cái khí linh đi ra. Đến lúc đó cái này vài món pháp bảo dĩ nhiên là có thể khôi phục tuyệt phẩm thánh khí đỉnh phong phong thái. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, trên cầu thang, vô cùng vô tận ma âm anh kích mà đến, tựa như là ức vạn đầu ác ma tại tiến công giống như, điên cuồng anh kích tại thế giới chi thủ bức tường ngăn cản ở trên. Cho dù là dựa theo thế giới chi thủ bức tường ngăn cản, cũng là khó có thể ngăn cản được khủng bố như vậy ma âm, chỉ thấy một tầng tầng thế giới bức tường ngăn cản như là thủy tinh bình thường nát bấy, răng rắc rung động. Vốn Hạ Bình còn muốn nhìn một chút cái này 4 mai không gian giới chỉ, 4 vị vô địch thánh nhân đến cùng còn sót lại cái gì bảo vật, nhưng là hiện tại xem ra đã không có lúc này rồi. Sát! Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lập lòe, hướng phía bậc thang nhanh chóng xông đi lên, dù sao cũng chỉ có 100 cái bậc thang, chỉ cần nhất cổ tác khí, tiến lên tựu không có vấn đề rồi. Ầm ầm. Thế nhưng mà càng là hướng lên, bạo phát đi ra ma âm chi lực lại càng là khủng bố, một quả miếng âm phù oanh kích xuống, thật giống như từng tòa tiểu thiên thế giới theo hư không đập phá tới. Cái này cũng giống như là từng khỏa tinh cầu hướng phía thế giới chi thủ bức tường ngăn cản điên cuồng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, đủ để đánh nát hư không, tan vỡ vô số pháp tắc. Xèo. Hạ Bình không quan tâm, ỷ vào thế giới chi thủ tuyệt đối với phòng ngự, cùng với thế giới bức tường ngăn cản, hắn mạnh mẽ đâm tới. Bỏ qua bất luận cái gì áp lực, một đường buông tập, hướng phía Âm Văn Sơn trên đỉnh núi chạy tới. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn một đường bay nhanh, một tiếng trống vang lên, cái này lập tức hắn rốt cục bước lên cuối cùng một cái cầu thang, tiến vào đến rồi trên đỉnh núi. Rầm rầm. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình áp lực vẻn vẹn tiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như sau cơn mưa trời lại sáng giống như, mây đen đều triệt để biến mất. Đã xong sao? Hạ Bình đứng tại cả vùng đất mặt. Hắn chứng kiến vốn là vô cùng chắc chắn thế giới chi thụ chướng bích, giờ phút này bị vô số ma âm oanh kích, rõ ràng có ức vạn tầng bức tường ngăn cản đều bị oanh kích được nát bấy rồi, tựa như thủy tinh bình thường vỡ vụn. May mắn hắn kịp thời xông lên đỉnh núi, bước qua rồi 18.000 tầng cầu thang, nếu là thời gian lại lâu một chút lời mà nói, chỉ sợ coi như là thế giới chi thủ bức tường ngăn cản đều bảo hộ hắn không được. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn cũng còn là thành công rồi, thông qua được lần này chiến tranh chi thần thí luyện. Quả nhiên, trừ ta ra, không có bất kỳ vô địch thánh nhân có thể thông qua cái này chiến tranh chi thần thí luyện. Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ mình ra bên ngoài, tựu không còn có những sinh vật khác rồi, liền một cổ thi hài đều không có, xem ra mạnh nhất chính là cái kia bán thần cấp thiên sứ, chỉ là chênh lệch cuối cùng 100 cái cầu thang có thể leo đi lên. Đáng tiếc chính là, cho dù là như thế cái kia bán thần cấp thiên sứ vẫn là chết rồi, ngã xuống sáng sớm trước giờ. Cũng không chỉ là cái này bán thần cấp thiên sứ, mặt khác ba vị vô địch cảnh thánh nhân cũng đã chết, thậm chí đều không đạt được bán thần cấp thiên sứ độ cao, đều chạm đến không đến Âm Văn Sơn chính thức đỉnh phong. Tại đây chính là chiến tranh chi thần thần điện sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tự chứng kiến sừng sững tại Âm Văn Sơn đỉnh núi xuất hiện một tòa cực lớn to lớn cổ xưa cung điện, bất quá giờ phút này cái này tòa cung điện nhưng lại rách tung tóe, phản phất biến thành phế tích giống như, liền đại địa đều xuất hiện mấy trăm đạo đáng sợ hư không vết rách, phản phất đã trải qua vô số kỷ nguyên, những này hư không vết rách đều không có biện pháp lấp đầy. Mơ hồ tầm đó, tại cung điện từng đạo phá hư dấu vết trong đó, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Tự hồ cái này tòa thần điện đã từng có thần minh tại liều chết solo, mới có thể tạo thành như vậy phá hư. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, thông qua được dũng khí chi giai thí luyện, thông qua được chiến tranh chi thần lịch lãm rèn luyện. Vừa lúc đó, hư không ở trong chỗ sâu một đạo cổ xưa thanh âm vang lên, ngươi thí luyện đã chứng minh dũng khí của ngươi, thiên phú của ngươi cùng với thực lực của ngươi, ngươi có tư cách đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa, tiến đến thần điện, leo lên thần tọa A, tại đây có được chiến tranh chi thần hết thảy. Ngươi đem đạt được hết thảy. Chấp chưởng vô thượng thần quyền. Một tiếng trống vang lên, giờ khắc này thần điện đại môn mở ra, lập tức tự lộ ra rồi trong thần điện bộ tình huống. Chỉ thấy cả trong một cái thần điện bộ đã là không có vật gì, khắp nơi là trống rỗng một mảnh, nhưng là chỉ có một cái khổng lồ thần tọa sừng sững tại trong thần điện gian, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần văn, tự hồ ẩn chứa vô số đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Chỉ cần là cái này thần tọa phát ra lực lượng, tự bao trùm tại tuyệt phẩm thánh khí phía trên. Mà Hạ Bình đứng ở nơi này thần tọa trước mặt, tự phản phất chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé. Vèo. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình liền dạo chơi đi vào thần điện trong đó, đi thẳng tới rồi cái này thần tọa trước mặt, chỉ thấy cái này thần tọa tản mát ra không giống bình thường thần uy, làm cho người có loại quỳ bái khí tức. Phản phất vô số phàm nhân chứng kiến cái này thần tọa, đều vô ý thức phủ phục xuống dưới, căn bản không dám nhìn thẳng, đây cũng là thần uy như ngục, phàm nhân cơ hồ là không thể nhìn thẳng. Đông. Đúng lúc này, Hạ Bình từng bước một tiến lên. Tự hồ bị hấp dẫn ánh mắt, hắn liền vô ý thức leo lên rồi cái này thần tọa, đặt mông tự ngồi xuống. Lập tức hắn tự cảm nhận được toàn bộ thần tọa đều truyền tới một cổ không gì sánh kịp thần lực, tự hồ đem thân thể của hắn theo bốn phương tám hướng đều bao vây lại, toàn thân ấm áp một mảnh, phản phất có vô cùng thần năng quán thâu tiến đến. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình tự hồ hóa thân thành rồi chính thức chiến tranh chi thần, đạt được vô cùng thần lực gia trì, tự hồ trên người mình lực lượng vô cùng vô tận, căn bản là sử dụng không hết. Buông ra linh hồn của ngươi hạn chế, tiếp nhận chiến tranh chi thần truyền thừa, về sau ngươi tựu là cái vũ trụ này duy nhất chiến tranh chi thần, cũng là cái vũ trụ này thời đại duy nhất chân thần, khống chế hết thảy chiến tranh quyền năng. Một đạo hư vô thanh âm theo thần tọa nội bộ ở trong chỗ sâu truyền ra, ông ông tác hưởng, tự hồ đưa tới toàn bộ thần điện hư không pháp tắc qua lại chấn động, đã dẫn phát bổn nguyên cộng minh, chí cao vô thượng. Cả tòa Âm Văn Sơn cũng là ông ông tác hưởng, vô số thanh âm pháp tắc chấn động. Tốt. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, nhắm mắt lại, thả linh hồn của mình hạn chế. Rầm rầm. Cái này nháy mắt, toàn bộ thần tọa đều đang rung động, tách ra vô cùng thần quang, hội tụ đến một điểm, một cổ khủng bố chiến tranh thần lực cứ như vậy quán thâu tại Hạ Bình trên thân thể, tiến vào sâu trong linh hồn. Mà cổ lực lượng này quả thực là dễ như trở bàn tay, tựa như vận mệnh nước lũ. Khạc khạc sờ, ngu xuẩn nhân loại, linh hồn của ngươi cùng thân thể của ngươi, hiện tại tự triệt để thuộc về của ta. Ta chiến tranh chi thần sắp tại cái vũ trụ này thời đại lần nữa phục sinh tới. Ở này cái lập tức, hư không ở trong chỗ sâu một đạo gian trá âm tàn thanh âm truyền lại rồi đi ra, tự hồ dương dương đắc ý, lộ ra âm mưu thực hiện được bộ dạng, một cổ khủng bố linh hồn chi lực lập tức tự chui vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, phản phất tự muốn Hạ Bình linh hồn triệt để phá hủy, đem thân thể của hắn mà chuyển biến thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.